Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2136, vạch mặt chàng diện 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đoạn thời gian này, nàng dưới đất tu luyện lâu như vậy. Thông qua cái kia trấn hồn châu viên kia diễn sinh châu. Đã đem tiểu không gian trường khống lấy. Đổi câu lại nói. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ. Nàng muốn biết đều có thể biết rõ. Tại cái này một mảnh tiểu không gian bên trong. Nàng liền là trời. Là thần. Thiên phạt thành chủ lại cường đại. Lại lợi hại. Tiến vào tiểu không gian vẫn là chạy không khỏi nàng nhãn tuyến. Bất quá. Nàng vẫn như cũ thật sâu cảm nhận được người này cường đại. Sâu không lường được. Bởi vì nếu không có nàng hỗ trợ lưu ý đầu tuần vây. Cũng có thể sẽ bỏ qua hư không cái kia từng tia dị thường. Có thể sẽ bỏ qua hắn ẩn tàng vị trí. Hai người một trận chiến. Đã nhanh đem chung quanh nơi này đánh loạn thất bát tao. Đàn tháp rất nhiều kiến trúc đều bị hủy đi. Đầu đầu cũng có mấp mô. Không chung, mặt đất, vô số công kích, thiên phạt thành chủ thế mà còn có thể tránh đi. Cái kia tốc độ như huyễn ảnh đồng dạng. Dần dần mà, hai người càng đánh càng xa. Bởi vì muốn tránh đi cái gì? Thiên phạt thành chủ càng lên càng cao. Ẩm ẩm, u u, không ngừng mà tiếng vang. Sơn băng địa liệt, xung quanh tất cả, đều thành khúc đàn nhi vũ khí. Chỉ nghe. Thiên phạt thành chủ bình thản không gợn sóng giọng nói vang lên. Tiểu nha đầu, ngươi là nghĩ hủy đi cái này một cái tiểu không gian sao? Có thể giết ngươi, hủy đi lại có làm sao? Cùng lắm, bản cô nương lại trùng kiến. Khúc đàn nhi quát, đứng ở hư không, nàng không ngừng xuất chiêu. Mà nàng trên người cũng tràn ngập nhàn nhạt sương mù vẻ mặt. Còn có tử mang. Lật tay che trong lòng bàn tay liền là sát chiêu. Hôm nay có thể có loại này cơ hội. Cực kỳ khó được. Khúc đàn nhi cũng nghĩ thử xem. Có thể hay không trọng thương thiên phạt thành chủ. Hoặc là giết chết hắn. Bởi vì lần tiếp theo. Bọn hắn gặp nhau. Liền sẽ không tại tiểu không gian. Chỉ có cái này địa phương. Nàng mới có thể điều khiển thiên hạ những tư nguyên này, để vạn vật đều cho trở thành lợi khí. Bất quá dần dần mà, nàng cảm thấy cũng ngưng trọng. Dường như không đủ, nàng thực lực vẫn là có không đủ. Bồng, trong phút chốc, đại địa chấn động, tiểu không gian giống tùy ý sẽ tan vỡ. Mặc Liên Thành bọn người tụ với cùng một chỗ. Hắn thời khắc chú ý tình thế phát triển. Chỉ là loại này thời điểm, hắn giúp không giúp được gì. Loại tầng thứ này chiến đấu, nhìn thấy khúc đàn nhi bất thình lình mạnh như vậy. Hắn đáy lòng mừng rỡ sau khi cũng là một cỗ không nói ra được kiêu ngạo. Đồng thời có chút ngũ vị tạp trần, vì muốn tốt cho nàng giống không cần hắn đến bảo hộ. Bỗng nhiên, nguyên bản nhìn xem phía trước kịch chiến Tư Mã Trọng. Bất thình lình một chiêu thẳng hướng Mặc Liên Thành. Hắn vẫn là nhớ mãi không quên muốn giết Mặc Liên Thành. Khúc đàn nhi quay đầu trong lúc vô tình phát hiện. Lập tức giật nảy cả mình. Đang lúc nàng từ bỏ cùng thiên phạt thành chủ đối chiến. Muốn về cứu lúc oanh. Mặc Liên Thành lạnh lùng không hề động. Chỉ có Tư Mã Trọng trong tích tắc. Khiến người ta đánh bay. Người này xuất chiêu. Là không lưu tình chút nào. Chỉ một chiêu, liền để Tư Mã Trọng máu tươi phun mạnh, còn phun ra một chút bể nát nội tạng. Tiếp theo, có một đạo hàn quang từ Mặc Liên Thành trong tay áo bay ra. Trực tiếp chui vào Tư Mã Trọng trong thân thể biến mất. Chỉ trong tích tắc, Tư Mã Trọng sắc mặt càng kém. Chỉ là rất nhiều người sẽ không chú ý Mặc Liên Thành ám chiêu. Chỉ có thể nghĩ là người nào như thế lợi hại. Chỉ một chiêu liền đem Tư Mã Trọng đánh bại. Không phải khúc đàn nhi. Bởi vì thời khắc này khúc đàn nhi rút không xuất thân. Trong tích tắc, Mặc Liên Thành bên người đứng thẳng một vị thanh niên áo trắng. Lại tiếp theo hơi thở. Lại có một đạo bóng người xuất hiện. Thanh niên này mặc áo đen. Nhàn nhạt ánh mắt bên trong ẩn giấu đi ngạo vẻ mặt. Động tĩnh lớn như vậy. Bọn hắn tự tu luyện bên trong giật mình tỉnh lại. Rất nhanh đi tới nhìn. Nhưng thấy cảnh này, thanh niên áo trắng kinh ngạc hỏi. Hôm nay phát sinh chuyện gì? Thanh niên mặc áo đen hừ lạnh. Không cần hỏi, nhìn tình huống này, là đan tháp chính mình loạn lên. Hai người xuất hiện, thế cục lập tức lên biến hóa. Cách chương.